Chào anh, thượng tá. Chương 16, góc truyện audio.com. Sáng hôm sau dậy người cô mỏi nhừ, miệng thầm mắng A đáng ghét. Cô cố nhấc người di chuyển còn khó. Quay sang nhìn A thì thấy A ngủ ngon lành. Trông thế mà ca nỡ giận. Đồ thượng tá thúi, ca thèm thương nữa cô phụng phịu mắng. Ca thương A thì e thương ai hả bà xã A mới dậy đã nghe cô mắng yêu mình. E còn mệt ca bà xã. Hôm qua A có chút hơi quá hát A mới nhận ra hôm qua hình như làm hơi bị nhiều nhiều. A thì hay rồi nhỉ chỉ biết nghĩ tới mình thôi. A có nghĩ tới con ca. A ca sợ con bị làm sao à biết thừa cô có e bé mà còn làm như thế. Càng nghĩ càng tức, A mà còn như thế em mách mẹ chồng đấy. Cho mẹ đánh chết A luôn cô vừa nói vừa liếc A cô là giáo viên nên rất thích trẻ con. Hơn nữa đây là con cô. Cô ca muốn nó bị một chút tổn thương. Ca muốn chút nào, dù đã 26 tuổi nhưng cô rất đơn thuần nên nói rất thật lòng. Điều này thì A chắc là hôm qua mình đã làm cô sợ rồi. E ca cần mách mẹ, có gì thì cứ đánh A luôn đừng có sót. Thôi A xin lỗi mà miệng thì nói xin lỗi nhưng tay lại luồn vào trong chăn sờ lưng cô. Đúng thật là, A có buông E ra ca, E mệt lắm đấy. Đồ đáng ghét, hứ, A xin lỗi mà, A bế E đi tắm cho đỡ mệt não hai đúng là mệt vói cô. Nói thì nói thế nhưng thương cô thì chỉ có tăng ca có giảm. Hai vợ chồng vừa xuống dưới nhà đã bị bà Lục liếc. Con thừa thiên sao lại ca biết nhịn thế hả? Uyển Uyển mang thai đứa bé rất mệt hơn nữa là những tháng đầu các con nên cẩn thận mới đúng. Nếu cháu mẹ có vấn đề gì thì con biết tay bà tức quá. Con là bộ đội đặc chủng mà ca biết nhịn một chút. Uyển Uyển nghe thấy mẹ chồng nói thế thì cúi đầu ngày càng thấp. Ngượng quá, mới hôm đầu về bị mẹ nhắc nhở lại về cái vấn đề tế nhị thế này. Càng nghĩ lại càng thẹn. Con biết rồi sau này con sẽ chú ý hơn. Mẹ ngồi xuống trước đã thấy cô ngượng A đành ra tay giúp cô. Mặc dù là mẹ mắng mình. Thấy vậy ông Lục liền giải cây cho vợ chồng con được rồi có gì thì ti nói tiếp. Hát ăn chưa đã, cái vấn đề mà cô giận chính là lúc cô dậy đã là 8 giờ mà A còn tắm rửa dây dưa với cô đến khoảng 9 giờ 30 sau đó còn ôm cứng cô tại giường ca cho xuống. Hôm đầu về nhà chồng thế này thì quá thất thố rồi. Ăn cơm xong cô định đứng lên rửa bát thì A nói e còn mệt ngồi xuống nghỉ ngơi đi đã thế bà Lục còn nói không cứ ngồi yên để thừa thiên rửa. Cô muốn đánh chết A nhưng lại ca nỡ. A thấy cô chưa đủ ngại hay sao còn nói thế. Úc thì đành thế, đến lúc ăn trái cây cô định gọt ổi ăn thì A từ trong bếp lăng xăng chạy ra cầm dao gọt cho cô. Đút đến tận miệng, cô định uống nước thì A chạy đi lấy chiếc tự tay đẩy nước tới tận miệng cô. A làm thế, cô vừa cảm thấy ngọt ngào vừa cảm thấy ca còn mặt mũi nhìn bố mẹ chồng. Khụ hai đứa cứ tự nhiên, ta với mẹ con cũng mệt rồi nên đi nghỉ trước đây. Nói xong ông kéo tay vợ lên phòng nghỉ để lại cô con dâu mặt đỏ như trái ớt đứng sau. A thấy cô ngại quá thì vỗ nhẹ vào lưng cô mấy cái thôi đừng để ý quá. Ca sao đâu, bố mẹ ca có để bụng chuyện của chúng ta đâu. Cô thẹn quá hóa giận đấm nhẹ vào ngực A mấy cái rồi ôm đĩa quýt đi lên phòng. Cách chương.